Hôm nay để tiếp tục về cái phẩm kinh Bích Nhâm Lục, thầy xin trình bày hai công án để cho tất cả quý đại chúng theo dõi và có thể nương theo đây để mà tu học. Trước hết, thầy xin nói về công án của ngài Thiền sư Tam Thánh. Thầy mời tất cả quý đại chúng lắng nghe. Thiền sư Tam Thánh hỏi Thiền sư Tiết Phong: con cá vàng khi mà vượt khỏi lưới, không hiểu nó lấy cái gì để mà ăn. Bây giờ thì Thiền sư Tiết Phong nói: đợi khi nào ông ra khỏi lưới, tôi sẽ nói cho ông nghe. Thiền sư Tam Thánh nói tiếp: hòa thượng là thiện tri thức của 1.500 người, mà ngay cả một lời nói cũng không biết nói. Thiền sư Tiết Phong nói: việc trụ trì của lão tăng quá bề bộn. A Di Đà Phật, đây là một cái công án rất là hay. Bởi vì ngài Tam Thánh khi mà đến cái đạo tràng của Thiền sư Tiết Phong, thì khi gặp Thiền sư thì câu đầu tiên ngài hỏi là: khi mà con cá vàng nó vượt lưới thì không hiểu nó lấy gì để mà ăn. Thay vì hòa thượng Tiết Phong, ngài sẽ trả lời thẳng vào câu hỏi, nhưng mà ở đây ngài nói rằng: đợi khi nào ông ra khỏi cái lưới thì tôi sẽ nói cho ông nghe. Bởi vì đây là một cái công án rất là hay. Thành ra công án này là con cá vàng vượt ra khỏi lưới, không hiểu lấy gì để ăn. Do đó nếu quý vị tu công án, quý vị tìm hiểu coi con cá vàng mà Thiền sư Tam Thánh muốn hỏi Thiền sư Tiết Phong, nó có nghĩa là gì? Và vượt khỏi lưới là vượt khỏi lưới gì? Và khi mà vượt khỏi những cái lưới đó thì nó lấy cái gì để mà nó có thể nó sống được? Đây là cái lời nói rất là hay. Đây là một cái công án rất là nổi tiếng. Bây giờ đầu tiên là thầy nói về tiểu sử của Thiền sư Tam Thánh Huệ Nhiên. Thiền sư Tam Thánh còn gọi là Thiền sư Huệ Nhiên. Thiền sư Tam Thánh thì đến tu học trong đạo tràng của Thiền sư Lâm Tế. Sau khi mà ngài đắc pháp với Thiền sư Lâm Tế thì ngài đi dạo khắp Tùng Lâm. Một hôm thì Tam Thánh đến đạo tràng của Thiền sư Ngưỡng Sơn. Quý vị biết Thiền sư Ngưỡng Sơn là đệ tử của ngài Linh Hụ, tất nhiên là của thuộc dòng Quy Ngưỡng. Thì Thiền sư Ngưỡng Sơn vừa gặp Tam Thánh thì liền hỏi: ngươi tên họ là gì? Thiền sư Tam Thánh thưa: con tên là Huệ Tịch. Thiền sư Ngưỡng Sơn bảo: Huệ Tịch là tên của ta. Thiền sư Tam Thánh trả lời: dạ, con tên là Huệ Nhiên. Bây giờ thì Thiền sư Ngưỡng Sơn vui vẻ cười to. A Di Đà Phật, quý vị thấy đến đạo tràng của một vị tôn túc mà vẫn còn có những cái điều mà rất là hay. Thay vì người ta hỏi tên họ, mình lấy ngay tên của cái vị trụ trì đó mình nói ra. Thì ở đây chỉ có ngài Tam Thánh là làm được thôi. Bây giờ thì trong đạo tràng của Thiền sư Ngưỡng Sơn có rất nhiều là những vị cư sĩ quan nhân đến học đạo. Một hôm có một vị quan đứng lên thưa. Thiền sư Ngưỡng Sơn hỏi: xin vị quan cho biết đang ở cấp bậc nào? Vị quan thưa: dạ, con đang ở cấp thôi quan. Thiền sư Ngưỡng Sơn bèn dựng đứng phất tử và hỏi: lại thôi được cái này hay không? Bây giờ thì vị quan không trả lời. A Di Đà Phật, ở bên thiền tâm có những cái rất là đặc biệt. Và những cái đặc biệt này nó cốt ý là nó để cho quý vị không còn sử dụng được cái vọng tưởng chân tâm, cái vọng tưởng của tâm nữa. Bởi vì vọng tưởng của tâm mà quý vị sử dụng nhiều quá thì quý vị sẽ không đi vào được ở trong cái chân tâm, không liễu ngộ được minh tâm kiến tánh. Vì vậy mà các vị thiền sư thường sử dụng tiếng la, tiếng hét, phất trần để là giúp cho quý vị cởi mở được những cái vọng tưởng này. Bây giờ thì vị quan không trả lời được, thiền sư Ngưỡng Sơn bèn quay qua tứ chúng đang ngồi trong đạo tràng và hỏi, nhưng không một ai thưa đáp được. Bây giờ thì thiền sư Tam Thánh, ngài đang bệnh nằm tại nhà Niết Bàn. Ở trong những cái chùa thiền tâm đó, có một cái nhà kêu là nhà Niết Bàn, là để cho những cái vị tăng sĩ mà bệnh đó, những vị này sẽ đến nằm đó. Nếu mà chẳng may mà quy thiên thì coi như là gọi là cái nhà Niết Bàn luôn nha. Các vị tăng mà vì bệnh mà mất đó thì ở đây sẽ nhập tịch ở đây và sẽ được đem chôn cất đi thiêu. Như vậy chỗ mà các vị tăng nằm bệnh gọi là nhà Niết Bàn. Thiền sư Hưởng Sơn mới sai thị giả đến thỉnh Tam Thánh đáp. Tam Thánh bảo thị giả, ngươi về nói với Hòa Thượng rằng ngày nay ta có chút việc, nên chẳng trả lời. Hưởng Sơn lại sai thị giả đến hỏi tiếp, chưa biết sư có việc gì. A Di Đà Phật. Thì bấy giờ thiền sư Tam Thánh đáp, nếu mà còn tái phạm, ta quyết chẳng tha. Vì thế mà Ngưỡng Sơn không sai thị giả đến hỏi nữa. A Di Đà Phật. Chỉ hỏi một cái công án thôi, nhưng mà ngài Tam Thánh nói rằng hôm nay thì bận việc. Rồi Ngưỡng Sơn lại cũng chưa chịu tha. Ngưỡng Sơn lại kêu thị giả đến hỏi rằng chưa biết là bận việc mà bận việc gì. Thì thay vì Tam Thánh nói cái việc mình đang bận, ở đây thì Tam Thánh lại nói, nếu mà còn tái phạm nữa, ta quyết chẳng tha. A Di Đà Phật. Đây là những cái câu công án. Mà những câu này quý vị cần phải tịnh tâm, quý vị mới thấy rõ được hai vị này đang đối đáp nhau trong cái phạm vi về cái bản tâm như thế nào. Sau khi hết bệnh thì thiền sư Tam Thánh rời khỏi đạo tràng Ngưỡng Sơn để đi du phương. Tam Thánh đến thăm đạo tràng của thiền sư Hương Nghiêm. Hòa thượng Hương Nghiêm vừa thấy thì liền hỏi, ở đâu đến? Tam Thánh thưa, dạ ở đạo tràng Lâm Tế đến. Hòa thượng Hương Nghiêm bảo, đem được thanh kiếm của thanh Lâm Tế đến đây chăng? Thiền sư Tam Thánh lấy tọa cụ đánh Hương Nghiêm rồi bỏ đi. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là chỗ rất là hay. Bởi vì Hương Nghiêm cũng là một cái vị mà tôn túc trong dòng thiền. Và Hương Nghiêm cũng đã đại ngộ. Do đó khi mà thấy Tam Thánh đến thì hỏi rằng cái kiếm của Lâm Tế có đến chăng? Thay vì Tam Thánh trình bày về những cái ý chỉ mà của Lâm Tế dạy cho Tam Thánh, cũng như là sự đại ngộ của Tam Thánh. Nhưng mà ở đây thì Tam Thánh không có dùng lời nói, mà Tam Thánh chỉ lấy cái tọa cụ và đánh Hương Nghiêm. Sau khi mà đánh Hương Nghiêm xong thì Tam Thánh bỏ đi. Sau đó thì Tam Thánh lại đến đạo tràng của thiền sư Đức Sơn. Khi vào trong chánh điện của thiền sư Đức Sơn, Tam Thánh vừa trải tọa cụ định ngồi, thì thiền sư Đức Sơn bảo rằng, chớ trải cái khăn phủi bụi đó, trong đây không có canh cơm thừa để cho ngươi ăn. A Di Đà Phật, quý vị thấy những danh từ này, một vị tăng đối với vị tăng rất là nặng, nhưng mà thật sự đây là một cái sự thử đạo. Do đó dùng những cái danh từ mà quý vị thấy rất là nặng, phải không? Cái tọa cụ của thiền sư Tam Thánh vậy mà Đức Sơn gọi là cái khăn phủi bụi, và nói rằng trong đạo tràng của Đức Sơn thì không có cơm canh cặn mà cơm thừa để mà cho thiền sư Tam Thánh ăn. Đời bây giờ mà nói câu này là cũng mệt lắm mà ha. A Di Đà Phật. Nhưng mà vào những thở trước các chư tôn đức là những cái bậc mà thiền đắc ngộ, do đó các ngài dùng những cái danh từ nó ra vượt ra ngoài cái phàm tình, vượt ra ngoài cái ngôn ngữ bình thường. Bây giờ thì thiền sư Tam Thánh thưa, dù có cũng không có chỗ đổ. A Di Đà Phật. Ở đây ngài trụ trì nói rằng không có canh cặn cơm thừa cho ông ăn, mà Tam Thánh lại nói rằng dù cho ông có nữa cũng không có chỗ đổ. A Di Đà Phật. Cái câu trả lời rất là hay. Những cái câu này là nó vượt qua cái phàm tình của thế nhân rồi. Bây giờ thì thiền sư Đức Sơn liền đánh. Tam Thánh chụp gậy đẩy thẳng thiền sư Đức Sơn đến giường thiền. Đức Sơn cười to, thì sư lại khóc và nói, trời xanh, trời xanh. Nói xong thì Tam Thánh xuống nhà để tham thiền. A Di Đà Phật. Quý vị thấy những cái hành động của các chư tôn thiền đức ngày xưa, nó nằm trong cái sự liễu ngộ, thành ra nó vượt ra cái sự hiểu của phàm tình. Do đó nếu mà quý vị dùng cái thức của phàm nhân mà quý vị suy tìm, quý vị tìm không được những cái lý của bậc thánh nhân đâu, khó lắm. Và sau khi mà Tam Thánh rời khỏi Đức Sơn thì sư đến nương nhờ đạo tràng của thiền sư Tuyết Phong. Ở nơi đây thì ngài Tuyết Phong khi mà thượng đường thường dạy chúng như vậy: mỗi người các ngươi tự có tấm gương xưa một mặt, con khỉ con dượng cũng có tấm gương một mặt như các ngươi. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là quý vị thấy rõ ràng là tất cả loài hữu tình, dầu là mang lông đội sừng, nhưng mà cũng thuộc về loại hữu tình. Mà hãy thuộc loại hữu tình thì nó có cái Phật tánh. Thành ra cái chỗ này ngài Đức Sơn dạy rõ ràng, mỗi người tự có tấm gương xưa một mặt, và con khỉ con dượng cũng có tấm gương xưa một mặt như vậy. Bây giờ thì thiền sư Tam Thánh đứng lên hỏi, bao nhiêu kiếp đã không tên, tại sao đến nay hòa thượng lại lập tên gương xưa? A Di Đà Phật. Quý vị thấy hay không? Từ ngày xưa tới giờ cái bản tâm vô thủy vô chung nó không tên, mà tại sao ngày hôm nay hòa thượng Tuyết Phong lại lập cho nó một cái tên? A Di Đà Phật. Quý vị lắng nghe thiền sư Tuyết Sơn trả lời. Bây giờ thì thiền sư Tuyết Phong nói, vì đã bị tỳ vết. A Di Đà Phật. Cái câu này rất là hay. Nó không có tên, nhưng mà hôm nay sở dĩ nó có tên là tại vì nó bị tỳ vết. Cái tỳ vết đó từ đâu mà ra? Quý vị đi phải biết rằng nó từ cái vô minh, từ cái tham sân si mà nó bị tỳ vết. Do đó nó mới có nó lập nên cái tên là gương xưa. Tam Thánh đứng lên quở, lão hòa thượng này một câu thổi đầu cũng chẳng biết. Tuyết Phong bây giờ lại nói, lão tăng rất là tội lỗi bởi trụ trì nên quá nhiều việc. A Di Đà Phật. Quý vị thấy hai bậc tôn đức nói chuyện với nhau, thay vì mình là trụ trì mà bị Tam Thánh quở như vậy thì phải đỏ mặt đỏ mày, mình cãi lại, hay mình dùng những cái lời, có thể là nếu mà phàm phu thì dùng những lời bất tịnh để mà cãi lại ha. Nhưng mà ở đây thấy thiền sư Tiếp Sơn ngài xuống câu rất là hay. Ngài nói rằng lão tăng tội lỗi bởi trụ trì quá nhiều việc. A Di Đà Phật. Cái câu mà rất là hay. Thành ra đây là những cái câu mà quý vị thấy rằng những cái bậc tu mà đến cái chỗ mà kêu là không còn thị phi nhân ngã nữa. Cái nhẫn của quý vị đã đến cái chỗ mà không còn cái chỗ nào để mà nhẫn hơn nữa. Đâu có một vị trụ trì mà có thể nói rằng lão tăng tội lỗi đâu. Ai cũng nói rằng mình là trụ trì đạo cao đức trọng, chứ ai mà nói rằng lão tăng tội lỗi. Thành ra những bậc chư tôn đức ngày xưa các ngài tu đến cái giai đoạn là cái nhẫn nó đã hòa vào trong thanh tâm rồi. Do đó các ngài tùy duyên, dùng ngôn ngữ tùy duyên độ chúng sinh. Và khi Tam Thánh nghe hòa thượng Bảo Thọ mở hội tham thiền thì ngài liền đến tham dự. Ông Tam Thánh này ông cũng có những cái mà ông muốn đi xem coi những cái bậc tôn đức ngày xưa các vị đó tu hành như thế nào. Thành ra nơi đâu mà có cái gì mà thăm thiền hay là có cái gì vấn đạo là có ngài Tam Thánh có mặt hả? A Di Đà Phật. Thì vì vậy mà khi nghe hòa thượng Bảo Thọ mới nghĩa là gửi thiệp mời để mà mở cái hội thăm thiền thì liền đến tham dự. Và trong cái ngày khai đường mở hội thì Tam Thánh đẩy một vị tăng ra trước Bảo Thọ để hỏi. A Di Đà Phật. Cái này là cái lạ lùng. Thay vì mình đến cái ngày khai đường để mà mở cái thiền viện để mà dạy chúng thì chính Tam Thánh phải đứng lên thưa hỏi. Cái này là đẩy một tăng khác mà đẩy ra trước mặt Bảo Thọ kêu rằng phải hỏi hòa thượng. Thì bây giờ Bảo Thọ hòa thượng liền đánh vị tăng ấy. Tam Thánh thấy vậy mới nói, trưởng lão độ người như thế ấy làm mù mắt hết nhân dân trong thành Trấn Châu. A Di Đà Phật. Quý vị thấy giống như ngày hôm nay cũng vậy. Ngày hôm nay mà các chư tăng động tay động chân là chắc là Phật tử là chê rồi, nói ông tăng không hạnh gì hết. Họ hễ một chút là động tay động chân, hét nạt nộ. Đó là theo ở bên các chư tăng, mà các ngài còn tu ở bên cái Bồ Tát hạnh. Chứ còn các chư tăng bên thiền tông, quý vị biết rằng các vị đó nói thì nói, thật ra các vị dùng cái tiếng hét, tiếng đánh hay là tiếng gậy hay là mọi cái tiếng gì mà để mà cho quý vị cảm thấy rằng bắt được cái vọng tưởng các ngài đều làm. Nói thì nói vậy, cho ngày hôm nay mà tát quý cư sĩ một bạt tay cũng khó lắm mà nha. Quý vị đem ra trình trong cái hội đồng xã hay là quý vị trình ở trong cái huyện đó, quý vị nói ông tăng đó ổng quá dữ dằn, ổng vô trong đạo tràng ổng đánh đập mình. A Di Đà Phật. Thành ra ngày hôm nay đặc biệt những cái thiền tông chánh tông thì còn dám sử dụng những tiếng hét, những cái tiếng gậy đánh, chứ còn những cái bậc mà không có cái dũng thì không dám dùng. Bởi vì những bậc mà không có dũng đó, nhiều khi mình không hiểu tâm người đó, mình đánh nhầm những cái bậc mà kêu là họ còn sân si nhiều quá. Đánh sân si nhiều quá cái là những vị đó chẳng những mà họ không phục mình mà họ còn trở lại, họ còn nói rằng mình thiếu hạnh từ bi. Ông tăng nó thiếu hạnh từ bi. Tôi vào đạo tràng đó tôi hỏi đạo, ông hét, ông đánh, ông chửi mắng tôi. Bởi vậy, chính vì vậy mà ngày nay thiền tông chánh môn ít có lộ diện trên trên cái ngoài cái xã hội bây giờ. Không phải là thiền tông chánh môn không còn, còn rất là nhiều, nhưng mà tại vì ngày hôm nay cái mức hiểu đạo của đại chúng nó không bằng người xưa. Nếu mà mở miệng hát đối với đại chúng, mở miệng giọng ta động tay động chân, thì quý vị sẽ nói rằng ông sân này, ông tăng này còn tham sân si nhiều quá, đến đạo tràng của ông hát, ông đánh, ông đập A Di Đà Phật. Do đó nhiều khi cái sự hiểu lầm rất là lớn. Vì vậy mà Tam Thánh khi mà thấy Bảo Thọ đánh cái vị tăng này thì ngài cũng đứng dậy, ngài nói rằng trưởng lão độ người như thế ấy làm mù mắt hết nhân dân trong thành Trấn Châu. Có nghĩa là những cái người nhân dân trong thành Trấn Trấn Châu này, cái tâm họ chưa đến cái giai đoạn đó, chưa đến cái giai đoạn mà phải mình phải hét, mình phải đánh, mình phải đập. A Di Đà Phật có nghĩa là khi mà Hòa Thượng Bảo Thọ mở cái đàn tràng để mà dạy chúng thăm thiền, thì trong cái ngày mà khai trương để mà mở cái hội thiền, thì Tam Thánh lại đẩy một cái vị tăng đến trước mặt Hòa Thượng Bảo Thọ để họ bảo vị tăng này đặt câu hỏi với Hòa Thượng Bảo Thọ. Thì bây giờ vị tăng chưa mở miệng thì Hòa Thượng Bảo Thọ liền đánh vị tăng này. Khi mà thiền sư Tam Thánh thấy Bảo Thọ đánh vị tăng này, thì thiền sư nói rằng trưởng lão độ người như thế ấy làm mù mắt hết nhân dân trong thành Trấn Châu. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ rằng cái thiền tông chánh tông thì hầu hết là các chư tăng dùng những tiếng gậy, tiếng hát, động tay động chân, cốt ý là để xóa tan đi vọng tưởng của người đến hỏi đạo. Nhưng mà ngày hôm nay trong cái thời buổi này, một cái chư tăng mà động tay động chân thì chắc chắn rằng sẽ bị những cái vị cư sĩ hay những vị Phật tử họ hiểu lầm. Họ có thể họ nói rằng vị tăng đó tu mà còn sân si quá, tôi đến đạo tràng tôi hỏi đạo mà ông đánh tôi một bạt tay, hay ông lấy gậy ông gõ đầu tôi, hay là ông lấy chân ông đạp tôi. A Di Đà Phật. Chính vì trong cái thời buổi này là thời buổi mà cái sự hiểu Phật pháp về thiền tâm của các Phật tử rất là yếu kém, cũng như trong cái thời buổi mà của thiền sư Tam Thánh hiện diện, thì thời buổi đó nhân dân ở trong thành Trấn Châu cái Phật pháp cũng rất là yếu kém. Do đó đối với những Phật tử mà có tâm địa yếu kém Phật pháp, mình phải dùng những cái lời pháp âm ngon ngọt để mà hướng dẫn họ. Mình phải dùng những cái ái ngữ của những cái vị Bồ Tát để mà mình tiếp độ những chúng sinh này. Do đó ngày hôm nay nếu mà đại chúng gặp một cái chỗ thiền viện nào mà những vị tăng sĩ còn sử dụng tiếng hát, tiếng gậy là quý đại chúng vẫn còn khó phước. Tại vì đây là cái chỗ mà lạ thường của thiền tông. Và cái chỗ lạ thường này nó sẽ giúp cho quý vị tiêu đi tất cả những cái vọng tưởng, những cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp. Do đó ngày hôm nay ít có những vị sư nào dám động tay động chân, là tại vì cái trình độ của Phật tử ngày hôm nay rất là yếu, không giống như ngày xưa. Bởi vì thiền sư Tam Thánh ngài thường du phương, nên khi ngài thị tịch thì không một cái vị tăng sĩ nào biết rằng ngài thị tịch ở nơi đâu. A Di Đà Phật. Như vậy thì đó là công án thứ nhất của Tam Thánh hội thiền sư Tiết Phong. Bây giờ cái công án thứ hai đó là công án của Mã Tổ. Có một lần Mã Đại Sư tản bộ với Bách Trượng thiền sư, thấy có một bầy dịch trời bay ngang qua. Mã Đại Sư liền hỏi: cái gì vậy? Bách Trượng thiền sư liền thưa: dạ, dịch trời. Mã Đại Sư nói: chúng bay đi đâu vậy? Bách Trượng nói: chúng bay đi mất rồi. Bây giờ thì Mã Đại Sư bèn nắm mũi Bách Trượng giật mạnh. Bách Trượng đau quá la hét lên. Mã Đại Sư liền nói: đã từng bay đi đâu? A Di Đà Phật. Cái câu này rất là hay. Đã từng bay đi đâu? Trong lúc thì Bách Trượng nói là bay đi mất rồi, nhưng mà ở đây cái câu sau cùng của Mãi Đại Sư là đã từng bay đi đâu. Thành ra cái câu này rất là hay. Quý vị học công án, quý vị để ý đi, từng cái câu này quý vị sẽ thấy rõ những gì mà các chư tổ muốn làm bàn. Chỉ cần cái câu nói chót hết này, nếu trong đại chúng ai hiểu được thì sẽ thấy ngay cái bản tánh bất sinh bất diệt của chính bản tâm mình. Thường thường thì quý vị thấy cảnh ngoài là do cái thức tâm nó chuyển. Do đó các chư tổ thì thường thường các ngài bác cái thức tâm. Bởi vì cái thức tâm là nó chuyển động qua cái dòng sinh diệt. Mà nó chuyển động qua cái dòng sinh diệt thì nó sẽ bị những cái nghiệp lực của thế gian nó di chuyển. Quý vị làm thiện thì nghiệp lực nó chuyển quý vị sanh lên cõi người hoặc là lên cõi trời. Quý vị làm ác, nghiệp lực nó sẽ chuyển quý vị vào ở trong cái hàng súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Do đó, cái thức thần là chủ của cái vũ trụ này. Bởi vì nó làm chủ, do đó nó thọ những cái quả báo mà chính nó tạo nên. Bây giờ thầy xin nói tiểu sử của Mã Đại Sư. Mã Đại Sư còn gọi là Thiền Sư Đạo Nhất. Và người bấy giờ thì gọi ngài là Mã Tổ. Thiền Sư Đạo Nhất thuộc dòng dõi họ Mã, quê ở quận Thập Phương, tỉnh Hán Châu. Thiền Sư có một dung mạo rất là dị thường. Khi đi thì giống như tướng của con trâu. Khi nhìn thì giống như là con cọp đang rình mồi. Lưỡi của ngài khi le ra thì dài quá mũi. Dưới bàn chân của Mã Tổ thì có hai khu ốc sói. Thiền Sư Đạo Nhất xuất gia khi còn ở tuổi thiếu niên. Ngài xuất gia lúc ngài 20 tuổi. Với Hòa Thượng Đường thuộc tỉnh Từ Châu. Và sau đó thì Thiền Sư thọ cụ túc giới với luật sư Duyên ở tỉnh Du Châu. Vào đời Đường niên hiệu Khai Nguyên thì Thiền Sư đến viện truyền pháp tại núi Hoành Nhạc để mà tập thiền định. Lúc này là Mã Tổ chưa có minh tâm kiến tánh. Do đó ngài mới đến cái viện truyền pháp ở núi Hoành Nhạc. Ở đây thì mỗi ngày, ngày nào ngài cũng ra cái nơi chánh điện để mà ngồi thiền. Và vì một cái nhân duyên lành nên được gặp Thiền Sư Hoài Nhượng Nam Nhạc. Giáo hóa nên được đại ngộ. A Di Đà Phật, mỗi một chúng sinh khi mà tu hành thì họ có những cái duyên rất là quan trọng. Và cái duyên đó nó tùy theo cái nghiệp lực chúng sinh của họ đã tạo từ nhiều kiếp. Đến kiếp này nó đã đầy đủ, những cái hạnh nguyện đầy đủ, những cái lục độ ba la mật đã đầy đủ, thì họ sẽ gặp những cái bậc thiền sư thuộc về minh sư hướng dẫn. Thì ở đây cũng nhờ đến cái viện truyền pháp tập ngồi thiền mà ngài Mã Tổ được gặp Thiền Sư Hoài Nhượng, là một trong hai vị tôn đức dưới cái đạo tràng của lục tổ Huệ Năng. Như thầy cũng đã thường trình bày quý vị là trong cái đạo tràng của lục tổ Huệ Năng thì có 43 vị đắc pháp. Trong đó hai vị mà thượng thủ là cao nhất là ngài Nam Nhạc, tất nhiên là Hoài Nhượng Thiền Sư, và một cái người nữa là Hành Tư ở núi Quy Nguyên. Và Mã Tổ thì được Nam Nhạc Thiền Sư giáo hóa đại ngộ. Bây giờ thì trong đạo tràng của Hoài Nhượng Thiền Sư có tất cả là 6 vị tăng, mà chỉ đặc biệt riêng một mình Mã Tổ là được truyền tâm thủ ấn. Quý vị biết nơi khi mà mình được tâm mà ấn tâm, tất nhiên là tổ vị đã giao cho, tất nhiên là ngoài Hoài Nhượng đã truyền cái vị tổ lại cho ngài Mã Tổ. Và nhờ như vậy mà dưới chân của Mã Tổ có 84 vị tôn đức, và 84 vị này đã nghĩa là đi khắp mười phương để mà làm thầy mỗi người một cõi. Và sau này quý vị thấy dưới cái chân Mã Tổ thì có Bách Trượng, rồi sau đó lại sanh ra cái dòng linh hữu là Quy Ngưỡng, rồi lại sanh ra Lâm Tế. Vì vậy mà mới có 5 cái dòng thiền chánh. Sau khi mà Mã Tổ đắc ngộ từ Thiền Sư Nam Nhạc thì ngài liền tạm biệt thầy để đi về Kiến Dương ở Phật Tích để mở đạo. Quý vị nên nhớ rằng một cái bậc mà đắc ngộ rồi, khi mà mở đạo không phải là mở là được thông đâu. nhiều khi có những tăng thượng mạng, nhiều khi có những chướng ma, thành ra nó đến nó ngăn cản đạo. Như quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng, khi Ngài lãnh bình bát và cà sa, Ngài mở đạo mà vẫn còn bị chúng ma rượt đuổi theo để mà giết. Thì ở đây Ngài Mã Tổ, Ngài cũng bị những cái chướng ma như vậy. Có nghĩa là Ngài đi về Kiến Dương ở Phật Tích mở đạo, thì ở đây Ngài cũng bị một nhóm tăng sĩ, tăng thượng mạng và một số những người mà Phật tử họ bị những cái nghiệp chướng quá nặng, họ đứng lên họ chống đối. Bởi vì thời bấy giờ tất cả những người mà chưa ngộ đạo, chưa hiểu đạo, họ nghĩ rằng tu vô lượng kiếp chưa chắc đã thành, có lý nào mà cực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, cái chuyện này chắc không có. Do đó họ sanh ra họ bài bác, và rồi họ lại bị những cái vị tăng thượng mạng, những vị tăng mà vô minh che đầy lấp ở trong tâm hướng dẫn, cho nên nổi lên chống lại Ngài. Do đó mà bị cái chướng duyên này, Mã Tổ mới dời sang Lâm Xuyên. Và ở tại Lâm Xuyên cũng bị chướng nạn, cũng bị những chướng duyên. Khi mà bị chướng duyên á, thì quý vị biết rằng tại vì chỗ đó nó không phải chỗ của mình có thể là thuyết pháp độ sinh, do đó nó tạo những chướng duyên đó. Sau cùng là Ngài lại đến núi Đông Nam, ra Đông Cung Nam Chương. Và vào năm 765 thì Ngài được Liên Soái Lộ Từ Cung, Linh Phong và Cảnh Mộ thỉnh Ngài đăng đàn thuyết pháp truyền tông pháp của Thiền Tông A Di Đà Phật. Quý vị thấy nhờ có những cái vị mà quan nhân làm lớn thời bấy giờ giúp cho Ngài tuyên dương Phật Pháp mới dẹp được những cái chúng ma này. Chứ mà không có những cái vị như Liên Soái Lộ Từ Cung, Linh Phong và Cảnh Mộ, chắc chắn là cái đạo tràng của Ngài vẫn còn bị người phá rối. Tại vì ma thì quý vị biết rằng nó không muốn cho đạo thịnh hành, nó muốn cho đạo phải dập tắt ngay. Để chi? Để cho thế gian này toàn là tràn đầy những bóng đen, để cho thế gian này tất cả mọi người đều là Phật tử, tất cả mọi người đều là đệ tử của thiên ma. Nó không có muốn cho quý vị được giải thoát. Vì nó không muốn cho quý vị được giải thoát, do đó những vị minh sư ra đời hầu hết các ngài đều bị khổ nạn. Thiên ma ý thích của nó là muốn cho quý vị thờ cái vị đó hơn, là ý thích của nó không muốn quý vị tiếp xúc với vị này lúc quý vị này còn sống. Quý vị nhìn lại lịch sử đi, biết bao nhiêu là vị tổ, biết bao nhiêu là những cái vị truyền đạo. Khi mà họ mất rồi đó, thì đồ chúng mới tôn sinh, đồ chúng mới là suy tôn họ. Chứ lúc mà họ còn sanh tiền, nhiều khi chính đồ chúng của họ cũng còn thị phi họ nữa. Quý vị nhìn lại lịch sử của Bồ Đề Đạt Ma đi, khi Ngài từ Nam Ấn qua Trung Hoa truyền đạo, cái người mà hại Ngài thì không ai lạ hết, là một vị quốc sư Bồ Đề Lu Chi, với những vị luật sư mà nổi tiếng thời bấy giờ. Đó là những vị tăng sĩ với nhau, họ kết hợp với nhau để mà họ ngăn đi cái đạo tràng của Ngài Đạt Ma Tổ Sư. Bởi chính vì biết rằng cái tình hình chưa thể độ được chúng sinh, do đó Bồ Đề Đạt Ma Ngài mới bỏ lên cái núi Hùng Nhĩ. Và tại nơi núi Hùng Nhĩ này đã ngồi ở trong một cái hang động diện bích 9 năm, Ngài mới truyền đạo đến cho Huệ Khả Đại Sư là cái người Trung Hoa. Thì cũng như vậy, Ngài Mã Tổ, Ngài bị rất nhiều chướng nạn và chướng duyên do những vị tăng sĩ và những Phật tử không hiểu biết thời bấy giờ đứng lên ngăn cản. Sau khi mà được Liên Soái Lộ Từ Cung, Linh Phong, Cảnh Mộ thỉnh Thiền Sư Thượng Đường truyền bá tông phong, thì bấy giờ chướng ma mới hết. Quý vị biết rằng khi mà những cái vị mà minh sư mà họ ra đời đó, thường thường là có những cái bậc cao nhân phía sau họ ủng hộ. Một là những vị vua, hai là những vị đại thần, ba là những vị có những bậc nghĩa là thương gia đại sĩ có tiền của. Nếu mà thiếu những cái hạng này mà phò trì thì cái chướng ma nó rất là nặng. Ở đây mai phước cho Mã Tổ là được Liên Soái của nhà Đường thời bấy giờ ủng hộ Ngài, do đó mà Ngài truyền bá tông phong. Và từ đó tới sau thì những cái tăng sĩ thượng mạng cũng như những người mà cố gắng hại cái thiền tông tông phong của Ngài đều bị đè bẹp. Từ đây thì những học giả bốn phương bắt đầu quy tụ về. Bây giờ Có thể nói đạo tràng của Mã Tổ là một trường thi để thành Phật. Quý vị biết rằng Mã Tổ mở đạo tràng, mà trong cái đạo tràng này là biết bao nhiêu chúng sinh, nghĩa là đạt đến cái chỗ mà đắc giải thoát. Thầy nói 84 vị đắc giải thoát là thầy nói về những vị tăng sĩ mà đi truyền đạo. Chứ trong cái hàng cư sĩ thì quý vị thấy có Bàn Quẩn nè. Bàn Quẩn cũng là một cái vị cư sĩ đắc đạo trong cái thời của đạo của Mã Tổ. Rồi còn nhiều vị cư sĩ nữa mà ở trong những cái kinh sách khác nó mới có để. Chứ trong cái cuốn Bích Nhâm Lục này rất là ít, không có để đầy đủ. Rất nhiều vị cư sĩ mà trong đó có những vị cư sĩ là những bậc đế dương cũng minh tâm kiến tánh. Quý vị thấy rằng đến cái bậc đế dương là cái bậc mà khó tu nhất. Vậy mà có những người họ làm cái bậc đế dương rồi, họ vẫn từ khước tam cung lục diện. Sáng thì lo việc của đất nước, chiều thì về họ ăn chay, và tối thì họ lo tham thiền để mà họ nhập đi trong cái bản tánh chân như. Nhiều kinh sách nói rằng nhiều vị đế dương tuổi mới 35 mà đã khai ngộ rồi, và có những vị thái tử mới có 25 tuổi mà đã khai ngộ. Trong thời gian tới, nếu thầy có thời giờ, thầy sẽ trình bày những cư sĩ mà thuộc về hàng quân dương thái tử khai ngộ trong thiền tông để cho quý vị thấy. Ngài Mã Tổ đại sư, ngài thường thượng đường và vậy dạy chúng như sau. Xin đại chúng lắng nghe lời dạy của Mã Tổ đại sư. Các ngươi mỗi người hãy tin tâm mình là Phật, tức tâm tức Phật. Tổ Đạt Ma từ Nam Ấn sang Trung Hoa truyền pháp thượng thừa nhất tâm, khiến cho các ngươi được khai ngộ A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng ở đây là Mã Tổ lặp lại lời của Tổ Đạt Ma. Bởi vì Tổ Đạt Ma ngài truyền cái gì? Ngài truyền cái giáo pháp là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Thì ở đây Mã Tổ nhắc lại rằng mình hãy tin ở tâm mình. Hễ mà mình có tâm tức là có Phật. Bởi vậy mới là đức tức tâm tức Phật. Tổ Đạt Ma ngài đã từ Nam Ấn sang Trung Hoa truyền pháp thượng thừa nhất tâm, khiến cho các ngươi được khai ngộ. Tổ lại từ bi dùng kinh Lăng Già để ấn tâm địa chúng sinh. A Di Đà Phật. Quý vị biết rằng khi mà Đạt Ma Tổ sư ngài truyền tâm ấn lại cho Huệ Khả đại sư, thì chẳng những ngài dùng cái cà sa y bát và ngài còn truyền thêm cái bộ kinh Lăng Già. Để chi? Để ấn chứng tâm. Cái bộ kinh Lăng Già này Tổ từ bi để ấn tâm của tất cả tâm địa chúng sinh. Bởi vì Tổ sợ các ngươi điên đảo, không tự tin pháp tâm này mỗi người tự có, nên kinh Lăng Già có nói: Phật ngữ tâm di môn, vô môn di pháp môn. A Di Đà Phật. Quý vị thấy kinh Lăng Già một câu nói mà đã được Mã Tổ ngài đem ra để mà ngài trình lại tất cả đại chúng thời bấy giờ, là cái câu Phật ngữ tâm di môn, vô môn di pháp môn. Có nghĩa là Phật nói tâm là chủ, cửa không là cửa pháp. Nếu mà đại chúng hiểu được cái câu này thì là đại chúng đã, nghĩa là đi đến cái chỗ mà con đường thật sự của cái sự hiểu biết và cái sự giác ngộ của chính đại chúng. Hôm nay ta cho các vị biết, ngoài tâm không riêng có Phật, mà ngoài Phật thì không riêng có tâm. Không lấy thiện, chẳng bỏ ác, hai bên sạch dơ đều không nương cậy. Đạt đến tánh tội đều không, mỗi niệm đều không thật. Vì không có tự tánh nên tâm giới chỉ là tâm. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy rằng ngài trình bày rõ cái sự giải thoát đây là giải thoát khỏi tam giới, mà tam giới chỉ là tâm thôi. Xum la vạn tượng chỉ là bóng của một pháp. Tất cả đại chúng thấy sắc tức là thấy tâm. Tâm không tự tâm, nhân sắc mới có. Các ngươi chỉ tùy thời nói năng, tức là lý sự trọn không có chỗ ngại. Đạo quả Bồ đề cũng như thế vậy, cũng như thế ấy. Một niệm nơi tâm sanh ra thì gọi là sắc. Vì biết sắc không nên sanh tức chẳng sanh. A Di Đà Phật. Quý vị thấy nên sanh tức chẳng sanh tức là rất là hay, phải không? Nên sanh tức chẳng sanh, mà người nào mà hiểu được nên sanh tức chẳng sanh, tức như là đạt đến cái bản tánh bất sanh bất diệt vậy, ha, là còn gọi là cái bản tánh vô sanh. Nếu nhận rõ tâm này mới có thể tùy thời ăn cơm mặc áo, nuôi lớn thắm thai. Mặc tình ngày tháng trôi qua không có gì ngăn ngại. Như vậy thì cái câu của Mã Tổ ngài nói, nó trùng hợp với Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng nói rằng, một cái người tu mà họ chưa có nhận được cái bản tâm, họ chưa biết được cái bản tánh, thì giàu có tu 1000 kiếp thì cũng là phàm nhân mà thôi. Nhưng mà ngược lại, nếu người tu đã trực nhận bản tâm của mình, đã biết được cái bản tánh của mình, thì tu chỉ trong giây phút là đến cái sự giải thoát. Mã Tổ liền nói kệ để cho đại chúng nghe. Đại chúng, các vị hãy nghe cái bài kệ này của ta, và tùy duyên mà mỗi người có thể thâm nhập được. Tâm địa tùy thời thuyết, bồ đề diệt ni sinh, diệt chi ninh, xử lý câu vô ngại, đương sanh tức bất sanh. Có nghĩa là đất tâm tùy thời nói, bồ đề cũng thế thôi, xử lý điều không ngại, chính sanh là chẳng sanh. Bây giờ thì có một vị cư sĩ là Bàn Lâm Quận, ngài cũng nghe danh của Mã Tổ, do đó ngài đến đạo tràng của Mã Tổ để học đạo. Khi bàn cư sĩ đến gặp Mã Tổ thì liền thưa hỏi như sau: kính bạch hòa thượng, nước thì không gân xương, hai thắng chiếc thuyền muôn học, lý này là thế nào? A Di Đà Phật. Quý vị thấy câu hỏi cũng rất là hay ha. Nước không gân xương, hai thắng chiếc thuyền muôn học, lý này là thế nào? Bây giờ thì Mã Tổ đáp: trong ấy không nước cũng không thuyền, nói gì đến gân xương. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là chỗ Mã Tổ quở cái gì? Quở là cái vọng tưởng của ông đó nha. Chứ trong ấy nào có thuyền mà nào có nước, thì nói gì đến cái gân xương. Thành ra quý vị thấy ông bàn cư sĩ ông đến, ông dùng cái văn chương cũng hay phải không? Làm sao mà người ta có thể dùng cái danh từ là nước không gân xương, mà cái chỗ này dùng cái chỗ nước không gân xương, rồi cái danh từ rất chỉnh và rất là hay. Nhưng mà ở chỗ này là Mã Tổ muốn xóa sạch hết những cái danh từ, nghĩa là nó hay, nó lợi dưỡng ở trong cái tâm của bàn cư sĩ. Do đó ông mới nói rằng trong ấy không nước cũng không thiền, thì có gì gọi là gân xương. Đây là chỗ mà kêu là diệt tư tưởng của bàn cư sĩ. Bây giờ thì bàn Quẩn lại hỏi tiếp: người không lầm xưa và nay, thỉnh thầy để mắt nhìn lên. Bây giờ thì Mã Tổ đại sư liền nhìn thẳng xuống. Bàn Quẩn lại nói tiếp: kính bạch ngài, một cây đờn không dây mà thầy đờn rất là hay. Bây giờ thì Mã Tổ lại ngước nhìn thẳng lên. A Di Đà Phật. Cái ngước nhìn không là một cái câu trả lời rất là hay rồi. Bởi vì ở trong đây có những công án nó thuộc về cái vô ngôn. Không phải lời nói mà có thể làm cho quý vị đại ngộ. Mà chỉ cần một cái liếc nhìn, một cái chắc lưỡi, một cái khải móng tay, nó cũng đưa đến cái sự đại ngộ. Và ở trong chỗ này thì quý vị thấy rằng bàn cư sĩ đã khen Mã Tổ là một cây đờn mà không dây mà thầy đờn rất hay. Khi Mã Tổ ngước nhìn thẳng lên thì bàn cư sĩ liền quỳ mọp và lễ bái. Mã Tổ bây giờ mới trở về phương trượng thì bàn cư sĩ theo sau và thưa rằng: kính bạch ngài, vừa rồi con muốn làm khéo lại thành ra dụng về. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là bàn cư sĩ muốn trình những cái án văn rất hay của mình trong tâm, nhưng mà ở đây lại bị Tổ lấy những cái án văn nó hay như vậy, Tổ dục hết, Tổ bỏ hết. Do đó ông bàn Quẩn này ổng ngộ được cái điều đó, do đó ổng mới lễ bái. Thường thường mà khi mà mình hỏi đạo đó mà mình không hiểu đó, thì tâm nó sanh ra chê trách cái vị thầy đó giảng pháp dở hay là nói đạo không trúng. Nhưng mà ở đây, sau khi mà Mã Tổ nói có vài câu, thì bàn cư sĩ bèn quỳ mọp xuống để lễ bái. Thì quý vị biết rằng, đây là cái chỗ mà kêu là khẩu phục và tâm phục của một cái vị hỏi đạo. Mà chỗ khẩu phục tâm phục là nó trình bày đến cái bản tánh thuần lương của vị đó. Hay là nói đúng ra là cái bản tánh bất sinh bất diệt của vị đó vậy. Trong đạo tràng của Mã Tổ đại sư thì có 84 vị đại ngộ. Và 84 vị này tùy duyên, mỗi vị đi làm thầy một phương. Vào đời Đường niên hiệu Trinh Nguyên năm thứ tư 788, thì Mã Tổ đại sư lên núi Thạch Môn ở Kiến Sương để đi kinh hành ở trong rừng. Bây giờ thấy một cái hang động rất đẹp và bằng phẳng, Mã Tổ liền đến nhìn vào và bảo cùng thị giả: "Này thị giả, thân của mục của ta sẽ ở tháng sau và sẽ được ở tại hang này." Nói xong thì Mã Tổ quay trở về đạo tràng. Như vậy thì quý vị thấy rằng Mã Tổ đại sư, ngài đã chứng đạo và hiểu được cái nơi trở về của chính mình. Bằng chứng là quý vị thấy rằng ngài đã nói rằng thân của mục của ta sẽ ở tháng sau và ở tại hang này. Có nghĩa là ngài sẽ tịch diệt ở tại chùa, nhưng mà được đem đến để mà quả thiêu ở trong cái hang này. Đến tháng sau, vào ngày mùng 4 tháng 2, thì đại sư có chút bệnh. Khi tắm gội xong thì ngài gọi đồ chúng đến, dặn dò mọi việc Phật sự. Dặn dò xong thì Mã Tổ đại sư an nhiên ngồi kiết già thị tịch. Ngài thọ 84, ngài thọ 80 tuổi đời và 60 tuổi họ tuổi hạ. Ngài Mã Tổ ngài thọ đến 80, hưởng thọ tới 80 tuổi. Và cái tuổi mà hạ lạp của ngài trong tăng sĩ là 60 tuổi. Vua Đường bấy giờ thương tiếc và ban pháp hiệu cho ngài là Đại Tịch đại sư. A Di Đà Phật, cái chữ Đại Tịch này là cái chỗ mà khen ngợi rất là lớn. Có nghĩa là ngài đã vào trong cái chỗ mà niết bàn tịch tịnh. Chữ Đại Tịch đại sư là một cái danh từ mà những vị vua ban cho những vị mà đã đắc cái pháp mà có thể nhập vào ở trong cái đại bát niết bàn, mới dùng cái chữ Đại Tịch đại sư. Do đó qua hai cái công án mà vừa rồi thầy đã trình bày cho quý vị, đó là công án của ngài Tam Thánh và thiền sư Kiết Phong, và một cái công án của thầy trò của Mã Tổ là Mã Tổ đại sư và Bách Trượng thiền sư. Như vậy thì qua hai công án này, nếu mà quý đại chúng trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, quý vị có học Phật pháp, quý vị có nghiên cứu Phật pháp, thì chắc chắn rằng những cái câu mà vừa rồi thầy trình bày đến quý vị, chắc là quý vị sẽ hiểu thấu suốt. Ở đây thầy biết rằng ở trong đại chúng có rất nhiều người về cái kiến văn Phật pháp rất là hay, rất là giỏi, và có thể là nhờ những cái công án này mà coi quý vị có thể nghiên cứu đưa cái kiến văn đó trở về trong cái bản tâm chân thật của mình, và nhờ vậy mà quý vị có thể đại ngộ, đạt đến cái chỗ mà minh tâm kiến tánh, và trong một cái đời này sẽ được giải thoát khỏi tam giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.